Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Nguyên Lộc nói, ngay cả chuyện cô nương có thể làm dịu bệnh đau đầu của Điện Hạ, cũng chỉ có Lão Nô và Hà Quân Y biết. Điện Hạ không cho phép truyền ra ngoài, vừa sợ người bị tổn thương, vừa sợ người hiểu lầm, cho rằng chỉ vì điều này Điện Hạ mới sủng ái người. Lần này đưa người xuất kinh tuy là đề nghị của Lão Nô, nhưng Điện Hạ vừa đến Bình Châu đã vung tay quá chán, cho người ăn uống vui chơi. Còn người thì hay rồi, mua nhà muốn an cư lạc nghiệp ở đây. Không đợi ông ấy nói xong, tiểu nha đầu đã xoay người đi vào phòng. Tào Nguyên Lộc nhìn bóng lưng nàng, thở dài một hơi. Vân Quỳ vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi tanh nồng của máu. Nàng vội vàng bước nhanh hơn, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ẩn hiện dưới ánh nến mờ ảo trước giường. Sắc mặt nàng trắng bệch, tim đập mạnh một nhịp, trán hắn đầy mồ hôi lạnh, ngón tay thon dài trắng bệch bị mảnh sứ vỡ trên đất làm bị thương. Máu tươi rỉ ra từng giọt theo kẽ ngón tay, dường như chỉ có chảy máu mới có thể giải tỏa cơn đau và sự bực bội do bệnh đau đầu mang lại. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn không ngẩng đầu, trầm giọng nói, không phải bảo ngươi cút ra ngoài sao? Còn vào làm gì? Vân Quỳ không bị hắn dọa sợ, trước tiên đến giường lấy thuốc cầm máu, sau đó nàng đi đến trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn sạch, giúp hắn lau vết máu trên mu bàn tay. Đôi mắt đen âm u lạnh lẽo của thái tử ngước lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Ngươi đang nghĩ gì? Hay là Tào Nguyên Lộc đã nói gì với ngươi? Vân Quỳ mím môi không nói, trong lòng rất loạn, không biết nên bắt đầu từ đâu. Hồi lâu sau, nàng mới từ từ mở miệng. Tào công công nói ta có thể làm dịu bệnh đau đầu cho Điện Hạ. Trong mắt thái tử lập tức dâng lên ngọn lửa giận dữ, giọng điệu lạnh hơn vừa nãy ba phần. Ngươi ra ngoài, cô không cần ngươi bên cạnh. Vân Quỳ không nhúc nhích mà ngồi xuống bên cạnh hắn, chậm rãi xích lại gần. Ta cứ dựa vào Điện Hạ như vậy, Điện Hạ sẽ thoải mái hơn chứ? Thái tử nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén cơn giận. Ngươi cho rằng cô sẽ không ngờ y ế xê người hà. Vân Quỳ nâng cánh tay hắn lên, thấy hắn không từ chối, cả người nàng chui vào lòng hắn rồi vươn tay, chậm rãi ôm lấy eo hắn. Như vậy thì sao, có dễ chịu hơn không? Thân thể mềm mại của thiếu nữ áp sát, dùng sức ôm chặt từng chút, tựa như muốn hòa làm một với hắn, không có một kẽ hở. Mùi hương hoa hướng dương ấm áp khô ráo như ánh mặt trời xua tan sương mù dày đặc. Trong tĩnh lặng, nó chậm rãi xoa dịu cơn nóng rực trong đầu hắn. Thân thể thái tử cứng đờ giây lát, bàn tay bị thương siết chặt, vô số vết thương nhỏ gần như đồng thời nứt toác. Hút tư địch trào ra, thấm ướt chiếc khăn trắng như tuyết. Hắn hoàn toàn không để ý, giọng nói lạnh như băng. Ngươi quả đúng là to gan lớn mật, cho rằng cô không có ngươi không được sao? Hai mươi mấy năm nay, cô chưa từng dựa vào bất kỳ ai. Chưa nói xong, đôi môi mềm mại của thiếu nữ đã áp lên đôi môi hơi lạnh của người đàn ông. Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, nước mắt nàng lăn xuống khóe môi hắn. Nàng vụng về nhưng lớn mật, dùng đầu lưỡi cuốn lấy vị mặn chát của nước mắt, thong thả ly tê môi dưới của hắn. Trong khoảng ngừng của nụ hôn, cổ họng nàng run rẩy, khẽ nói, như vậy thì sao, còn muốn gi ta không? Thái tử Điện Hạ, thái tử nhắm mắt, dường như không mảy may lay động, cho đến khi chiếc răng nanh sắc nhọn cắn vào đầu lưỡi hắn. Hắn mới giật mình tỉnh lại đẩy nàng ra. Dưới ngón tay hắn chính là động mạch cổ của nàng, yếu ớt, thon mảnh, nhưng lại đập nhịp nhàng, tràn đầy sức sống. Hắn vu ốt ve gân xanh đang nhảy lên bên cổ nàng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dùng sức siết chặt. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong đầu Vân Quỳ cũng rối bời, không thể truyền đạt được tiếng lòng rõ ràng. Im lặng một lát, nàng chậm rãi mở miệng. Ta muốn chữa bệnh đau đầu cho ngài. Thái tử lạnh giọng nói. Cô đã nói cô không cần. Vân Quỳ nói, ngài đừng vội từ chối ta. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Ta muốn xác nhận lại mối quan hệ giữa ta và Điện Hạ một lần nữa. Thái tử, quan hệ gì? Vân Quỳ nuốt nước miếng. Điện Hạ cần ta xoa dịu bệnh đau đầu, mà ta cũng hát MMN nhan sắc của Điện Hạ. Nếu đã như vậy, từ nay về sau ta làm thuốc giải cho ngài. Ngài cho ta ôm ấp hôn hít. Chúng ta là một đôi đơn thuần. Bạn Dương, ngài thấy thế nào? Thái tử, cách chương.